Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1116, chương 1117, cứu cực. Đại không cấp. Hồi lâu sau, những thứ này cấm khu lão quái vật, trong ánh mắt mới không tự chủ được lộ ra một tia ngạc nhiên cùng kinh hãi. Nhất thời, nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Cho dù là cùng đạo hoàng đồng xuất một cấm khu thời không lão quái vật, cũng là gương mặt yên lặng. Tuy nói trước đó không lâu, bọn họ theo đạo hoàng trong miệng biết được một sư tổ tồn tại, nhưng dù sao, cái kia đẳng cấp những thời không khác cường giả đã không ở nhân gian. Trong lòng bọn họ, bởi vậy mới hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một tia an ủi. Nhưng bây giờ, đạo hoàng đang nói cái gì? Thầy của ta, đạo hoàng sư phụ, còn sống. Hơn nữa nhìn đạo hoàng vừa mới rời đi lúc biểu lộ, có phần mang theo vài phần cung kính. Theo như cái này thì, cái này trong miệng thầy của ta, chỉ sợ thực lực không thể tưởng tượng a. Cái này đạo hoàng ẩn giấu thật là kỹ a, nam bắc con làm cho này tòa cấm khu thời không bên trong. Đạo hoàng phía dưới lão quái vật, giờ phút này tâm tình cũng là một trận không vui. Hiện tại, hắn cái này đệ nhị cường giả, chết mất hai cái tôn nhi không nói. Bây giờ, liền nói hoàng sư phụ còn sống trên đời, đây thật là để hắn vạn vạn không nghĩ đến a. Vốn cho rằng bế quan lâu như vậy về sau, mình cùng đạo hoàng thực lực đã xê xích không bao nhiêu, gần như chỉ ở một đường ở giữa. Nhưng hôm nay nhìn tới, có như thế một vị sư phụ tại, vậy hắn đời này đều đoán chừng khó siêu việt đạo hoàng. Mà mấy vị khác cấm khu lão quái vật cũng là một mặt bất đắc dĩ. Bất quá hiện ở loại tình huống này đến xem, mặc kệ cái gì, đối bọn hắn tòa này cấm khu thời không cũng là một chuyện tốt. Chỉ là cái này tầng thứ 8 thời không đến cùng xảy ra chuyện gì? Không phải nói chỉ xuất hiện một đóa khó gặp giống nhau chi hoa sao? Làm sao hiện tại lại dẫn liên nhập miệng chặn lại không nói, liền còn lại vài tòa cấm khu thời không đều không bị khống chế? Chư vị, chẳng bằng đi về trước, đợi đạo hoàng hỏi rõ ràng, có lẽ các ngươi cấm khu liền có thể khôi phục nguyên dạng, các ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, còn lại vài tòa cấm khu thời không lão quái vật đều là sắc mặt một trận trầm mặc. Có thể để bọn hắn trở về, trở về đây, về tự cấm khu thời không? Đây không phải là để bọn hắn làm canh cổng thần sao? Không khỏi ở giữa, bắc nam tử lời này, những thứ này còn lại cấm khu lão quái vật tất cả đều xem như không có nghe thấy giống như, vẫn như cũ còn nguyên một đám đứng trên hư không. Thứ nhất, bọn họ bực này thân phận, làm sao có thể cùng chính mình cấm khu thời không một dạng đi làm ngăn cửa? Thứ hai, bọn họ cũng muốn nhìn một chút đạo hoàng sư phụ đến cùng là thần thánh phương nào. Nói thật, con đường tu hành đến bọn họ một thế này, đã từng từ xưa đến nay lão quái vật đều đã biến mất không thấy, mà bọn họ những người này cũng theo nguyên một đám hăng hái thiếu niên trở thành hiện nay cấm khu thời không một đời mới lão quái vật. Thực lực của bọn hắn càng là sớm đã siêu việt tới cái kia đệ nhất. Kỳ thật bọn họ cái này tâm lý vẫn còn có chút không thể tin được, bây giờ trên đời này vẫn tồn tại so với bọn hắn nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Cho nên bọn họ đối đạo hoàng đã cảm thấy kinh hãi, đồng thời còn có như vậy một vẻ hoài nghi. Thế mà sau một khắc, làm tòa này cấm khu thời không hư không đột nhiên tản mát hạ một đạo vô cùng tang thương cổ ý về sau, giờ khắc này vô luận là tòa nào cấm khu lão quái vật, một trái tim đều kìm lòng không được mãnh liệt run lên một cái. Nhất thời sắc mặt tất cả đều bỗng nhiên đại biến. Đây là, người còn chưa tới, này khí tức lại muốn đem bọn hắn cho ép vỡ, tuy nhiên rất nhanh liền biến mất, nhưng tất cả cấm khu lão quái vật sắc mặt lại là vẫn như cũ rất khó coi. Cái này không bày rõ ra sao? Đây rõ ràng là tại cùng bọn hắn một hạ mã uy a. Sư phụ, ngài nhìn xem, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hư không bên trên, đạo hoàng bóng người lại lần nữa lại xuất hiện, mà ở bên cạnh hắn lại là nhiều một đạo u ám sắc quang mang, không khỏi ở giữa, làm cho tất cả cấm khu lão quái vật thân thể đều lại là run lên, một trái tim trong nháy mắt toàn cũng nhịn không được nâng lên cổ họng. Cái này là đạo hoàng sư phụ, thế nào thấy cổ quái như vậy, thân thể đâu? Cho dù thực lực không bằng đối phương, nhưng những thứ này cấm khu lão quái vật vẫn có thể nhìn ra, đó cũng không phải đối phương có ý ẩn tàng tướng mạo, mà chính là tựa hồ vốn chính là cái này bộ dáng. Cũng hoặc là, cái này là đạo hoàng sư phụ bản thể, nhưng đây cũng quá đại không cấp năng lượng. Mà vừa lúc này, lại là nghe được theo cái kia đạo u ám sắc quang mang bên trong, nhất thời phát ra một đạo kinh nghi thanh âm, trong lúc nhất thời, làm cho bốn phía tất cả cấm khu lão quái vật tâm cũng không khỏi lần nữa ngưng chặt một chút. Đại không cấp, đó là cái gì? Chẳng lẽ đây chính là tại bọn họ phía trên cảnh giới? Con đường tu hành, đi vào bọn họ một thế này, đã đem cảnh giới lần nữa phân chia. Bọn họ rõ ràng, tại bọn họ cấm khu thời không phía dưới thời đại, chính là thiên thời thay. Trong đó tối cường giả được xưng là cấp độ hóa thạch sống nhân vật, nhưng trên thực tế, tại bọn họ cấm khu thời không, bực này nhân vật được xưng là cứu cực cường giả, chỉ bất quá, cái kia chỉ là vừa mới bước vào cứu cực hàng ngũ, mà bọn họ những thứ này cấm khu thời không lão quái vật lại là đã đi tới cảnh giới này cuối cùng. Nhưng bây giờ, nghe được đại không cấp, quả thực để trong lòng bọn họ giật nảy mình. Nghe ý tứ này, tầng dưới thời không khu thứ 8 xuất hiện nhân vật như vậy, điều đó không có khả năng đi. Sớm đã chết đi hư huyễn thời đại, làm sao có thể tồn tại cái này nhóm cường giả, hơn nữa còn là tại khu thứ 8 thời không? Phải biết, đây chẳng qua là con đường tu hành phía trên đệ nhất sáng chói đỉnh phong a. Khó mà nói nghe điểm, cái kia chính là con đường tu hành vừa mới đi đến quỹ đạo, chỉ có thể coi là tiền sử tu hành, cấp thấp không thể lại thấp đợi. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là xuất hiện một đóa khó lường giống nhau chi hoa, nhưng bây giờ đạo hoàng sư phụ lại nói loại kia thời đại xuất hiện xa tại bọn họ phía trên đại không cấp năng lượng, điều này có thể sao? Cái này tuyệt đối không có khả năng a. Nếu là thật là như vậy, không đúng, cái này sao có thể? Đây chỉ là một đóa tương tự chi hoa mà phát ra năng lượng. Có thể sau một khắc, cái kia đạo u ám sắc quang mang lại là lại phát ra một đạo cho dù chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng tự nói âm thanh, trong nháy mắt kinh hãi bốn phía tất cả cấm khu lão quái vật, một đôi mắt tất cả đều thẳng trừng. Cái gì? Tương tự chi hoa, còn không phải giống nhau chi hoa, chỉ là một đóa tương tự chi hoa phát ra năng lượng, cái này sao có thể? Đừng nói là tất cả cấm khu lão quái vật kinh hãi ra đầu một trận mãnh liệt rung động, chính là đứng tại cái kia đạo u ám sắc quang mang bên người đạo hoàng đều kinh hãi một mặt yên lặng cùng ngốc trệ, nhất thời thẳng nhìn chằm chằm bên cạnh u ám sắc quang mang không rời mắt nói: sư phụ, ngài không phải đang cùng đồ nhi nói đùa à? Đây chính là đại không cấp năng lượng, làm sao có thể chỉ là một đóa tương tự chi hoa phát ra tới? Hiển nhiên đạo hoàng so với tại chỗ những cấm địa khác lão quái vật đối đại không cấp biết đến càng nhiều, có thể cho dù là hắn cũng không thể tin được một đóa tương tự chi hoa có thể phát ra đại không cấp năng lượng, Đây quả thực là khoáng cổ không có khả năng nhìn thấy sự tình. Thế mà sau một khắc, cái kia đạo u ám sắc quang mang, lại là tâm tình lần nữa đột biến, trực tiếp thì ném ra một câu, liền vội vàng rời đi, ngươi chờ ở tại đây, ta muốn mời sư tôn rời núi, đạo hoàng, tất cả cấm khu lão quái vật, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.